Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho lắm. Ông lên xe đi. Phương Minh Khôn không suy nghĩ nhiều như vậy, ông ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe. Lão Bạch ý bảo tài xế lái về phía trước. Phương tiên sinh, ông suy nghĩ lại cho thật kỹ. Lúc cô Hứa và Phương Thành còn yêu nhau, thông thường sẽ đi đâu? Tưởng Viễn Chu quay mặt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù lúc này chuyện quan trọng nhất là phải tìm được bọn họ, nhưng càng tới gần những ngày tháng cuối cùng của Phương Thành, thời gian đã từng trôi qua giữa cậu ta và Hứa Tình Thâm sẽ tàn nhẫn xuất hiện trước mắt Tưởng Viễn Chu. Có, thế nhưng rất nhiều nơi, tình cảm của Tình Thâm và Phương Thành rất tốt. Khi đó chỉ mong muốn là mỗi ngày được ở cùng nhau. Trong mắt Phương Minh Khôn bây giờ chỉ còn sự lo lắng, ông nào còn tâm tư để ý tới suy nghĩ của người khác nữa. Ông suy nghĩ lại thật kỹ, cũng không thể chung chung như vậy. Được rồi, Phương Thành nói muốn đi mua quần áo. Lão Bạch nhìn về phía Tưởng Viễn Chu nói, Tưởng tiên sinh, nếu không thì tới trung tâm mua sắm gần đây tìm xem. Tưởng Viễn Chu không nói gì, Lão Bạch coi như anh đã đồng ý, ý bảo tài xế tới trung tâm mua sắm gần nhất. Nhà họ Phương. Phương Thành không ngừng nôn khan, Hứa Tình Thâm vắt khăn lông cho anh, cô lo lắng muốn đi lấy điện thoại. Phương Thành níu cổ tay của cô lại. Hứa Tình Thâm cố sức giãy giụa, nửa người Phương Thành đều bị kéo ra khỏi mép giường. Hứa Tình Thâm vội vàng ôm lấy anh, để anh nằm xuống. Vì sao không chịu quay về bệnh viện? Phương Thành lắc đầu, đợi sau khi ổn định trở lại, lúc này mới lên tiếng. Vô ích thôi, Tình Thâm, anh uống thuốc. Thuốc sao? Hứa Tình Thâm quá sợ hãi, hai tay túm chặt vai Phương Thành. Thuốc gì? Phương Thành khẽ mấp máy môi, nói ra một tên thuốc. Hứa Tình Thâm nghe vậy, gần như mất hồn, cả người thẫn thờ ngồi vào trên giường. Cô biết loại thuốc này đối với bệnh của Phương Thành mà nói có thể dẫn đến cái chết. Bệnh viện không thể nào cho anh dùng. Phương Minh Khôn càng không có khả năng. Đôi môi Hứa Tình Thâm run rẩy. Ai? Là ai mang tới cho anh? Phương Thành đau đớn nhắm hai mắt lại. Anh khó chịu muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Hứa Tình Thâm thấy thế, vội đỡ anh lên, sau đó để anh tựa vào người mình. Tình Thâm, để anh đi đi. Phương Thành hấp hối nói. Đừng cứu sống anh thêm một lần nữa. Nếu quả thật là có khả năng chữa trị hết bệnh, anh đều muốn sống hơn bất cứ ai. Vì thế, để anh đi đi. Không. Hứa Tình Thâm không nói nên lời. Anh nói cho em biết là ai cho anh thuốc, là ai? Phương Thành chỉ có thể nhúc nhích cánh tay trái, cầm lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm. Nếu Tưởng Viễn Chu yêu em, thì em mới có cơ hội sống thật tốt. Tình Thâm. Anh nói vớ vẩn gì đấy? Phương Thành thở hổn hển kịch liệt. Tưởng Viễn Chu, anh ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Thời gian Tình Cảng đồng ý chữa trị cho anh đã nhìn ra. Loại người trong gia đình kiểu Tưởng Vạn này, chúng ta không thể dùng đạo đức của người bình thường ra so sánh với bọn họ. Tưởng Viễn Chu nói có thể đoạt quyền của nhà họ Vạn, chắc là anh ta sẽ không quan tâm. Thứ anh ta quan tâm là em. Chúng ta không nói những lời này nữa, có được không? Tình Thâm, đừng cố chấp nữa. Phương Thành dựa đầu ở trong ngực cô khẽ lắc. Anh cũng không chống đỡ nổi, cho tới khi được đưa tới phòng cấp cứu nữa. Em để anh được nói hết những lời còn chưa nói với em đi. Tại sao anh lại muốn như vậy? Anh chưa bao giờ là một người dễ dàng từ bỏ tất cả. Bởi vì anh không chịu được nữa. Anh rất mệt mỏi. Phương Thành nằm ở trong lòng Hứa Tình Thâm. Nhưng em còn phải tiếp tục sống. Tình Thâm, từ trước đến nay em là một người thông minh. Nhất định em có thể tự lo cho cuộc sống của mình thật tốt. Bây giờ em không quan tâm tới những chuyện này nữa. Em chỉ cần anh còn sống, em không thể nhìn anh chết được. Hai tay Hứa Tình Thâm ôm chặt người đàn ông trong lòng, người này đã cùng cô trải qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời. Anh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Tình Thâm, từng bước về phía trước đều mang cô theo, bước qua những lo lắng ở nhà họ Hứa, bước qua những khi mẹ kế nhục mạ và chịu đòn, để cô nhìn thấy thế giới bên ngoài thật tốt đẹp. Thế nhưng vì sao anh lại muốn đi như vậy chứ? Càng bước gần tới bước cuối cùng này, Hứa Tình Thâm càng không chấp nhận nổi. Phương Thành, không thể. Không cho anh đi, không được đi. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn khổ sở của Phương Thành, cũng biết anh cần được giải thoát. nhưng lòng người đều là ích kỷ, mặc dù như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net